Hắn đã đợi quá lâu rồi. Ánh mắt Ngao Hinh Nhi buồn bã, trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đớn. Tuy nàng đã từ chỗ Long Hoàng biết được âm mưu cùng ý đồ của Ngao Trác, nhưng lại một mực khó có thể tin, giờ phút này chứng kiến Ngao Trác mặt không đổi sắc gả nàng cho Lôi Chấn, hơn nữa ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không có, để cho trong nội tâm nàng cực kỳ khổ sở. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng hơi có chút lo lắng, vừa rồi nàng tiến vào Hóa Long Trì, Ngao Trác có được ba kiện tiên khí, khẳng định đã phát hiện. Nếu bị Ngao Trác phát hiện trong Hóa Long Trì có Long Hoàng, chỉ sợ đến lúc đó hết thảy đều xong. Cho nên nàng phải nghĩ biện pháp, vì Long Hoàng kéo dài thời gian, chỉ có chờ Long Hoàng xuất quan, mới chân chính có vốn liếng chống lại Ngao Trác. Lôi anh huynh, mời. Ngao Trác khẽ vươn tay thân mật đón Lôi anh đi về phía cung điện cực lớn. Chúng ta cũng đi theo. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lặng lẽ truyền âm cho Ngao Hinh Nhi. Chứng kiến Ngao Hinh Nhi có chút khó hiểu, Khương Tư Nam giải thích nói. Chúng ta đi theo thứ nhất là xem lần này Lôi anh đến đây có ý đồ gì, hay là Ngao Trác có ba kiện tiên khí, tùy thời có thể tiến vào Hóa Long Trì, cho nên chúng ta nhất định phải ở bên cạnh hắn, phòng ngừa hắn tâm huyết dâng trào tiến vào trong Hóa Long Trì dò xét vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp Long Hoàng kéo dài thời gian. Tốt! Ngao Hinh Nhi kiên định nhẹ gật đầu, đi theo vào. Mà Quy Thừa Tướng cũng nhãn quang lóe lên, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Mang theo Hắc Thủy Lôi Thần biến thành Ngao Phong cùng Ngao Vũ, còn có Sư Báo Nhị Nguyên soái chung một chỗ, tất cả đều đi vào trong cung điện. Ở đây đều là nhân vật trọng yếu của Tổ Long Cung, tự nhiên không cần lảng tránh, nhất là trong đó còn có Ngao Hinh Nhi. Trong ánh mắt Lôi Chấn nhìn về phía Khương Tư Nam, lộ ra một tia kích động cùng nghi hoặc, hắn thoáng trầm tư một phát, nhưng vẫn đi theo vào. Lôi Chấn lặng lẽ truyền âm cho Lôi Anh, sau khi Lôi Anh nghe được hắn nói, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia kích động cùng thần sắc mừng rỡ. Chấn Nhi, ngươi lời ấy là thật. Lôi Chấn khẳng định truyền âm nói. Phụ thân, ta có chín thành nắm chắc, nếu có thể bắt lấy hắn, Thần Tiêu Cung chúng ta có thể đạt được một loại truyền thừa cường đại bất diệt từ cổ chí kim. Việc này liên quan trọng đại, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay đầu tiên muốn làm chính là xem Ngao Trác có biết chuyện này hay không, nếu hắn không biết dĩ nhiên là dễ xử lý rồi, nhưng nếu hắn biết mà nói, vậy thì khó làm rồi. Lôi Anh áp chế vui sướng trong thanh âm tỉnh táo truyền âm nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta cần thăm dò một phen, phụ thân, một hồi ngươi như vậy. Lôi Chấn truyền âm nói một phen, ánh mắt Lôi Anh cũng sáng lên. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lôi Anh gật đầu nói. Hai người bọn họ truyền âm đều âm thầm tiến hành, hơn nữa biểu hiện ra đều che giấu vô cùng tốt, bởi vậy coi như là Ngao Trác cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Mọi người ở trong đại điện ngồi xuống, Lôi Anh liền khẽ mím cười nói. Ngao Trác huynh, ngươi xem hôn sự của Chấn Nhi cùng Hinh Nhi cũng đã định ra rồi, lần này chúng ta đến là muốn tiếp Hinh Nhi về Thần Tiêu Cung cử hành hôn lễ, không biết Ngao Trác huynh định như thế nào. Ha ha ha, ta tự nhiên là không có ý kiến, hơn nữa Hinh Nhi đã sớm ngưỡng mộ Lôi Chấn đã lâu, hôn sự của hai người bọn họ, nhất định là ông trời tác hợp hôm nay, Lôi anh huynh ngươi có thể tiếp Hinh Nhi trở về. Ngao Trác vung tay lên, vô cùng hào khí nói. Khương Tư Nam chứng kiến nhi sắc mặt của Ngao Hinh rất khó nhìn, phảng phất như muốn phát tác, lập tức lặng lẽ bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, âm thầm truyền âm nói. An tâm một chút, chớ vội trước, không cần vội vã sinh khí, nhớ lấy nhiệm vụ của chúng ta, tận lực kéo dài thời gian quan trọng hơn. Cảm giác được trong tay Khương Tư Nam truyền đến nhiệt độ. Khuôn mặt Ngao Hinh Nhi đỏ lên, nhưng trong lòng cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng kiên định. Ngao Trác huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Trên mặt Lôi Anh treo dáng tươi cười nồng đậm, nhưng ánh mắt lại nhìn biểu lộ trên mặt Ngao Trác, lên tiếng hỏi. A Lôi Anh huyên cứ nói. Trên mặt Ngao Trác lộ ra vẻ tò mò, khẽ cười nói. Lôi Anh giấu riêng giấu vết nhìn thoáng qua Long Ngũ bên người Ngao Hinh Nhi, cũng là Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói. Ngao Trác huyên, vừa rồi thì về Long Ngũ bên người Hinh Nhi công chúa, chiến lực bất phàm, lại có thể ở trong tay Trấn Nhi chống đỡ mấy chiêu, ta muốn mang hắn về Thần Tiêu Cung, không biết Ngao Trác huyên có thể bỏ những thứ yêu thích không? Sau khi Lôi Anh nói xong, tuy thần sắc thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng âm thầm quan sát biểu lộ của Ngao Trác. Long Ngũ sao? Ngao Trác sững sờ, Long Ngũ là một thị vệ hắn để ở bên người Ngao Hinh Nhi, tuy chỉ là hoàng giả sơ kỳ, nhưng chiến lực bất phàm, cũng là vì giúp hắn giám thị Ngao Hinh Nhi, nhưng muốn nói Long Ngũ có thể cùng Lôi Chấn chống lại, vậy liền có chút khó tin rồi. Nhưng Ngao Trác cũng không có đa tưởng, Lôi Anh đã muốn thị vệ này, hắn nghĩ nghĩ cũng không có gì không ổn, liền cười nói. Nguyên lai là sự tình này, Ngao Trác huyên đã nâng đỡ, vậy sau này Long Ngũ sẽ là người của Thần Tiêu Cung. Lôi Anh cẩn thận liếc nhìn Ngao Trác, cảm giác được nét mặt của hắn không giống giả bộ, trong nội tâm lập tức kích động, cùng Lôi Chấn trao đổi một ánh mắt, đều thấy được vẻ hưng phấn trong ánh mắt đối phương. Nguyên lai Ngao Trác này thật sự cái gì cũng không biết. Vậy chuyện này liền dễ làm rất nhiều. Không đề cập tới Lôi Anh cùng Lôi Chấn trong lòng hưng phấn, trong nội tâm Khương Tư Nam lại cả kinh. Lôi Anh vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn mang hắn về Thần Tiêu Cung, cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Chẳng lẽ là vừa rồi trong chiến đấu, mình biểu hiện quá mức nghịch thiên sao? Nhưng dù như thế, Lôi Anh cũng không có khả năng nói thẳng cùng Ngao Trác muốn một thị vệ a. Vậy Lôi Anh rốt cuộc là vì cái gì cùng Ngao Trác muốn mình, trên người mình lại có cái gì có thể hấp dẫn Lôi Anh? Bỗng nhiên trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, nghĩ tới một khả năng, lập tức liền để cho trong lòng của hắn trầm xuống. Trừ khi Lôi Chấn cùng Lôi Anh biết thân phận chân thật của mình. Khương Tư Nam cả kinh càng cảm giác hẳn là loại khả năng này. Mình nhận được Lôi Đế Tiên Kinh, tuy là ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên, nhưng chiến trường Thiên Ngoại Thiên tương thông ngũ đại châu của Thái Sơ Đại Thế Giới, đã qua lâu như vậy, khó tránh khỏi tin tức sẽ không truyền tới. Nhất là Thần Tiêu Cung là một đại thánh địa, trong môn cường giả chí tôn có rất nhiều, rất có thể đã ở trong chiến trường Thiên Ngoại Thiên biết được tin tức mình có Lôi Đế Tiên Kinh. Mà Thần Tiêu Cung lại được xưng là đạo tràng của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phủ Hóa Thiên Tôn, truyền thừa lôi đạo thần thông vô cùng cường đại, tự nhiên sẽ vô cùng ngấp nghé với Lôi Đế Tiên Kinh. Khương Tư Nam lại nghĩ tới vừa rồi cùng Lôi Chấn đại chiến, mình vận dụng Lôi Đế Tiên Kinh phá vỡ Lôi Thiên Cương hành quyết của Lôi Chấn, tử nhãn của Lôi Chấn vô cùng thần bí, phảng phất như có thể xem thấu vô căn cứ. Như thế nói đến, là ở lúc kia, bị Lôi Chấn phát hiện Lôi Đế Tiên Kinh trên người mình, do đó phỏng đoán ra thân phận của mình. Khương Tư Nam tâm niệm chuyển động, chỉ trong chốc lát, cũng đã đoán được chân tướng. Nếu thật nói như vậy, vậy đã bị Thần Tiêu Cung theo dõi. Ngao Trác huynh, đã như vậy, ta liền mang Hinh Nhi công chúa trở về, sự tình khẩn cấp. Ta nghĩ Ngao Trác huyên cũng nên sớm ngày hoàn thành ước định giữa chúng ta, không phải sao? Lôi Anh nhìn Ngao Trác, khẽ mỉm cười nói, che giấu vẻ kích động ở trong ánh mắt. Ha ha ha! Đương nhiên Lôi Anh huyên là người sảng khoái, đã như vậy, ta liền không lưu các ngươi Hinh Nhi cùng Long Ngũ, hiện tại các ngươi có thể mang đi, nơi này là ta vì lệnh tôn chuẩn bị, mong lệnh tôn có thể sớm ngày thành công. Ngao Trác cũng cười ha ha, thò tay cong ngón búng ra, một túi gấm xích sắc bay về phía Lôi Anh. Lôi Anh nhận lấy, thần hồn thăm dò vào, ánh mắt lập tức sáng ngời, lộ ra vẻ hài lòng cười nói. Đa tạ Ngao Trác huyên ban thưởng, chúng ta cáo từ. Trong nội tâm Ngao Hinh Nhi sốt ruột, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lo âu,

thần sắc lôi chấn lóe lên, đồng dạng hóa trưởng thành quyền, cùng Khương Tư Nam ở trong hư không hung hăng va chạm một cái, lập tức khí lãng khủng bố mang tất cả tứ phương, Khương Tư Nam cùng lôi chấn đều đồng thời chấn động, lui lại mấy bước. Long Ngũ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngao Trác lập tức giận dữ, Long Ngũ là thị vệ hắn đưa cho Ngao Hinh Nhi, mục đích chủ yếu là vì giám sát Ngao Hinh Nhi, nhưng hắn thật không ngờ giờ phút này Long Ngũ lại cãi mệnh lệnh của hắn. Nhưng một kích này, lập tức để cho Ngao Trác thưởng thức ra trong đó không đúng. Long Ngũ rõ ràng chỉ là hoàng giả sơ kỳ, nhưng một quyền này lại có thể cùng lôi chấn cân sức ngang tài, cơ hồ đạt đến hoàng giả đỉnh phong. Mà Long Ngũ không có khả năng có chiến lực cường đại như thế, vậy người trước mặt này rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Ngao Trác đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang sắc bén, như thiên đao bao phủ quanh thân Khương Tư Nam. Vương giả uy áp hảo hảo đáng đáng tràn ngập tứ phương, áp bách toàn thân Khương Tư Nam vô cùng trầm trọng. Trong nội tâm Khương Tư Nam nhẹ nhàng thở dài, cảm nhận được toàn thân mình phảng phất như không cách nào nhúc nhích, mới thật sâu cảm nhận được cường giả chí tôn cường đại cỡ nào. Nhất là Ngao Trác, chẳng những ở trong cường giả chí tôn là cường giả đỉnh phong nhất, nhưng lại nắm giữ ba kiện tiên khí trấn tộc long tộc. Chiến lực khủng bố đến cực hạn, chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong nhất của toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới. Ngươi căn bản không phải Long Ngũ nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lẫn vào trong tổ Long Cung? Thanh âm của Ngao Trác vô cùng uy nghiêm, hắn đi xuống Long ỉa, cất bước mà đến, mỗi một bước đều phảng phất như đạp tiết điểm thiên địa, để cho khí tức toàn thân hắn càng mênh mông, tựa như đại dương mênh mông vô tận. Về phía Khương Tư Nam áp bách mà đến. Lôi Anh cùng Lôi Chấn đều chấn động, có chút nở nụ cười khổ. Nhất là Lôi Chấn, giờ phút này càng hối hận, nếu không phải vừa rồi mình nhìn không được cùng Khương Tư Nam đối oanh, chỉ sợ cũng sẽ không bị Ngao Trác phát hiện ngoài ý muốn. Như thế xem ra, chỉ sợ nguyện vọng muốn độc chiếm Lôi Đế Tiên Kinh của Thần Tiêu Cung sẽ rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây, Lôi Anh cùng Lôi Chấn âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lôi Chấn đứng dậy nói. Ngao thúc phụ, vừa rồi ta dùng thiên nhãn nhìn một chút, chỉ sợ ngươi thật đúng là không thể tưởng được người này là ai a. A, hắn là người phương nào? Thanh âm của Ngao Trác nhàn nhạt truyền đến. Hắn là Khương Tư Nam. Khương Tư Nam là ai? Trong ánh mắt Ngao Trác lộ ra một tia nghi hoặc, cảm giác được cái tên này rất lạ lắm, nhưng sau một khắc con mắt của Ngao Trác lập tức trừng tròn soi, lộ ra một tia chấn kinh. Ngươi là nói Khương Tư Nam đã nhận được Lôi Đế Tiên Kinh kia? Nghĩ tới đây coi như là Ngao Trác hô hấp cũng có chút dồn dập. Đúng vậy Ngao thúc phụ. Người này là Khương Tư Nam, nếu bắt giữ hắn, khảo vấn ra Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn, tuyệt đối là giá trị không thể đo lường, vô thượng truyền thừa để cho cường giả chí tôn cũng điên cuồng. Lôi Chấn không có mảy may giấu riêng, dù sao đã bị Ngao Trác phát hiện, vậy hắn liền một năm một mười nói ra. Ha ha ha! Trong ánh mắt Ngao Trác lộ ra một tia kích động, hắn lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam nói. Không nghĩ tới, ngươi là người nhận được Lôi Đế truyền thừa, thật đúng là tiểu tử vận khí tốt. À, nhưng hôm nay ngươi dám đến trong tổ Long Cung ta, vậy thì để lại cho ta a. Chí tôn uy áp hảo hảo đáng đáng tràn ngập ra, Lôi Anh cùng Ngao Trác ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Khương Tư Nam, mang theo một tia tàn nhẫn. Mà tại sao Khương Tư Nam lại xuất hiện ở trong tổ Long Cung, tuy rất kỳ quặc. Nhưng giờ phút này trong nội tâm Ngao Trác đã bị Lôi Đế Tiên Kinh tràn đầy, không có công phu suy nghĩ vấn đề này. Khương Tư Nam chứng kiến mình đã bị nhận ra, dứt khoát liền không che giấu, toàn thân lóe lên hào quang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây là Già Thiên Bí Thuật. Ngao Trác cảm nhận được trên người Khương Tư Nam có khí tức huyền diệu, ánh mắt lập tức trừng rất lớn. Lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể biết Già Thiên bí thuật lại tu luyện đến tình trạng như thế? Già Thiên bí thuật chỉ có cung chủ của Tổ Long cung ta mới có thể tu luyện. Ngươi là từ chỗ nào lấy được? Không đúng, trên người của ngươi có khí tức của Ngao Liệt. Ngươi bái kiến Ngao Liệt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Ngao Trác có chút run rẩy lên. Mà tất cả cường giả Long tộc ở trong đại điện đều biến sắc. Nghe được cái tên Ngao Liệt này, phảng phất như nghe được cấm kỵ nào đó, để cho toàn thân bọn hắn có chút run rẩy lên. Giờ phút này Ngao Trác tâm niệm chuyển động, càng ngày càng cảm giác được không đúng. Khương Tư Nam, Già Thiên bí thuật, Ngao Liệt, Ngao Hinh Nhi, còn có Hóa Long trì dị động. Hết thảy manh mối cấu kết, Ngao Trác lập tức nghĩ đến khả năng đáng sợ nào đó, trong lòng của hắn run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc phẫn nộ. Ngao Liệt! Ngao Liệt, hắn trở lại rồi. Trong thanh âm của Ngao Trác mang theo một tia run rẩy, hơn nữa tràn đầy một loại hoảng sợ khó nói lên lời. Coi như là hắn đã trở thành Tổ Long cung cung chủ, coi như hắn khống chế ba kiện tiên khí trấn tộc, nhưng thời điểm hắn nhắc tới cái tên này, vẫn nhìn không được sợ hãi. Trong ánh mắt Lôi Chấn cùng Lôi Anh cũng đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn từ trong lời nói đứt quãng của Ngao Trác đã suy đoán ra. Chỉ sợ sở dĩ Khương Tư Nam này có thể tới Tổ Long cung là được Tổ Long cung cung chủ Ngao Liệt mang về. Ngao Liệt lần nữa trở lại Tổ Long cung có phải liền ý nghĩa Tổ Long cung sẽ phát sinh kịch biến khó có thể tưởng tượng nào đó hay không? Ngao Trác, hảo thúc phụ của ta, ngươi quả nhiên không có đần như vậy. Vừa lúc đó, một thanh âm trêu tức mà quen thuộc vang lên ở trong đại điện. Nghe được thanh âm này, Khương Tư Nam cùng Ngao Hinh Nhi nhìn nhau, lập tức vui mừng quá đỗi, mà trong ánh mắt Ngao Trác, Lôi Anh thì lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngao Liệt. Trong miệng Ngao Trác nghiến răng nghiến lợi hộc ra hai chữ. Hảo thúc phụ của ta, xem ra ngươi đối với chất nhi của ngươi trở lại T.O.O.N.G.Cung cũng không phải rất thích ý a. Thanh âm của Long Hoàng phiêu miêu, nhưng lại mang theo một loại khống chế hết thảy bá khí. Trong hư không hào quang lập lòe, kim mang tràn ngập. Khí lành từng sợi ở trong một mảnh phù văn thần bí, phảng phất như có một không gian chi môn mở rộng, từ trong đó đi ra một thân ảnh khí tức ngập trời. Hắn mặc cổn long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, chân đạp lữ vân hoa, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, như đao gọt búa khắc, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười không bị trói buộc, thoạt nhìn có chút tà dị cùng lười biếng, nhưng ánh mắt lại giống như tinh thần sáng lạn. Phóng đáng không bị trói buộc cùng khí chất vô cùng bá đạo ở trên người của hắn đã nhận được dung hợp hoàn mỹ. Quanh thân hắn, phảng phất như có cảnh tượng khai thiên tích địa kỳ dị, hỗn độn khí lượn lờ, có chân long ngạo khiếu cửu thiên, vô tận sinh linh đối với hắn triều bái cầu nguyện, phụ trợ hắn giống như chư thiên vương giả. Hắn phảng phất như trời sinh có một loại khí khái vương giả, chỉ là đứng ở nơi đó. Liền phảng phất như đoạt đi hào quang của tất cả mọi người, biến thành trung tâm thiên địa. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến con ngươi của hắn là kim sắc, trong đó có thất thải thần quang lưu động, vô cùng thần bí. Hắn là Ngao Liệt, hắn cũng là Long Hoàng, hôm nay cải tạo chân Long chi thân, rốt cuộc lần nữa đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt Ngao Trác. Ngao Liệt, chất nhi tốt của ta. Những năm này ngươi đi đâu, thúc phụ tìm ngươi rất vất vả ai, nhưng ngươi trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Thần sắc Ngao Trác biến ảo bất định, trong ánh mắt lạnh như băng, sát cơ bạo ngược, phẫn nộ lóe lên rồi biến mất, cuối cùng hóa thành thần sắc mừng rỡ, nhìn Long Hoàng nói. Đối diện Ngao Liệt, khí tức cường đại, lực lượng huyết mạch như kim hà lách thân. Hôm nay vậy mà cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, để cho hắn sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Vậy sao thúc phụ, không biết vị trí Tổ Long cung cung chủ này, ngươi ngồi thoải mái không? Thúc phụ đối với huynh muội ta thật đúng là không tệ, mười mấy năm trước muốn giết ta, hiện tại lại muốn tùy ý gả muội muội duy nhất của ta ra ngoài đại ăn đại đức của thúc phụ ngươi, Ngao Liệt thật đúng là suốt đời khó quên a. Long Hoàng khẽ cười nói, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa khắc cốt băng hàn, sát cơ lạnh thấu xương. Ngao Liệt, tuy ngươi là cháu của ta, nhưng cũng không thể ăn nói bừa bãi như thế. Mười mấy năm trước ngươi bị cao thủ ma tộc chặn giết, ta cũng bị ngăn cản không cách nào thoát thân, chẳng lẽ ngươi muốn vu oan thúc phụ hay sao? Sắc mặt Ngao Trác trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, nhìn thẳng Long Hoàng nói. Ha ha ha! Tốt một cái cao thủ ma tộc chặn giết, xin hỏi Lôi Anh, ngươi thật là người của ma tộc sao? Long Hoàng cười ha ha, trong tươi cười tràn đầy vẻ trào phúng, cuối cùng hắn xoay chuyển ánh mắt, như đao phong xẹt qua khuôn mặt của Lôi Anh. Mười mấy năm trước, ngươi cùng hai đại chí tôn của Thần Tiêu Cung, ngụy trang thành cao thủ ma tộc, giết mấy vị trưởng lão long tộc hộ vệ ta. Nếu như không phải ta mạng lớn, chỉ sợ sớm đã chết ở trong hư không loạn lưu đi à nha, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận sao? Long Hoàng một bước phóng ra, long uy minh mông áp bách mà đến, như một chân long đến thế gian, thanh âm rồng ngâm chấn động đại điện. Ánh mắt Lôi Anh co rụt lại, hiện lên thần sắc kiêng kỵ, ở dưới long uy khủng bố, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực thật sâu. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, mười mấy năm trước là nửa bước chí tôn, vì sao hôm nay có uy áp khủng bố như thế? Trong nội tâm Lôi Anh phảng phất như nhấc lên cơn sóng gió động trời, tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không tưởng tượng được Long Hoàng đến cùng có kỳ ngộ gì, ở trong vài chục năm thời gian, vậy mà sẽ trưởng thành đến cảnh giới khủng bố như thế. Nhưng tuy trong lòng của hắn khiếp sợ, nhưng mặt ngoài lại cười lạnh nói. Ngao Liệt, tuy ngươi đã từng là tổ long cung cung chủ, nhưng cũng mơ tưởng vu oan ta. Năm đó ngươi bị cường giả ma tộc đuổi giết, mọi người đều biết, cùng ta và Ngao Trác huynh có gì liên quan? Nói xong Lôi Anh quay đầu nhìn về phía Ngao Trác nói. Ngao Trác huynh, hôm nay ngươi là tổ long cung cung chủ, Ngao Liệt vu oan ta như thế, kính xin ngươi cho ta một cái công đạo. Ngao Trác nhìn Lôi Anh mịt mờ nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Long Hoàng, lễ quát một tiếng nói. Ngao Liệt, ngươi trở về tổ Long Cung là đáng mừng, nhưng rất nhiều chuyện chỉ là hiểu lầm, Lôi Anh là tiền bối của ngươi, không thể vô lễ, còn không mau mau lui ra. Khương Tư Nam cùng Ngao Hinh Nhi nhìn nhau, đều cảm thấy trong đại điện hào khí rụt rì. Mà Khương Tư Nam cũng nhìn ra, Ngao Trác cùng Lôi Anh tuy biểu hiện ra nhìn như rất bình tĩnh, nhưng vẻ kinh hoàng trong ánh mắt lại rất rõ ràng, hiển nhiên Long Hoàng xuất hiện cũng đánh bọn hắn trở tay không kịp. Người tới, Ngao Liệt quá mệt mỏi, các ngươi dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Ngao Trác nhìn về phía Ngao Lôi cùng Ngao Điện bên người thản nhiên nói, hai người đều ầm ầm đáp ứng. Oanh! Khí tức quân miligam A, quy quy O, từ trên người Ngao Lôi cùng Ngao Điện phát ra, hai người đều mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh như băng, toàn thân bao phủ lôi mang, rừng rực chói mắt, đồng thời trảo về phía Ngao Liệt. Trong ánh mắt Ngao Trác lộ ra một tia tàn khốc, hắn thật không ngờ Ngao Liệt có thể nghênh ngang xuất hiện ở tổ Long Cung như vậy, nhưng dù như thế, hắn cũng không sợ. Hôm nay tổ Long Cung đã bị hắn triệt để nắm giữ trong tay. Hơn nữa Ngao Lôi cùng Ngao Điện đều là cường giả chí tôn vô cùng cường đại, đồng thời ra tay tuyệt đối không phải Ngao Liệt có khả năng chống cự. Chỉ cần hai người bắt được Ngao Liệt, đến lúc đó mình lại chậm rãi bào chế là được, thủy chung trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Dừng tay. Giờ phút này, Long Hoàng còn không có nói, chợt nghe một thanh âm già nua truyền đến. Quy thừa tướng phất ốm tay áo, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chắn ở trước mặt Ngao Liệt, hơn nữa ở phía sau của hắn xuất hiện một mai rùa hư ảnh màu đen, phía trên có phù văn vô tận lượn lờ, phảng phất như tinh không minh mông, tản ra một loại lực lượng trầm trọng hùng hồn. Phanh! Ngao Lôi cùng Ngao Điện đều không hẹn mà cùng vỗ vào trên mai rùa hư ảnh, từng đạo gợn sóng tràn ngập ra, phù văn lập lòe, phóng lấy vầng sáng hoa mỹ, Hơn nữa một lực phản chấn cường đại đánh úp lại, trực tiếp để cho Ngao Lôi cùng Ngao Điện biến sắc, thân hình bạo lui. Chứng kiến Quy Thừa Tướng ngăn ở trước mặt Long Hoàng, thần sắc của Ngao Trác lập tức trở nên lạnh như băng. Quy Thừa Tướng, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập sát cơ ở trong đại điện long long vang lên, trong nội tâm Ngao Trác tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn thật không ngờ Quy Thừa Tướng gần đây hiền lành, giờ phút này cũng dám ra tay bảo vệ Ngao Liệt. Ngao Trác, ta xem muốn tạo phản chính là ngươi mới đúng. Giờ phút này trên mặt Quy Thừa Tướng tán đi thần sắc ôn hòa, trở nên trầm ổn mà cơ trí, nhìn thẳng Ngao Trác nói. Năm đó ngươi cấu kết Thần Tiêu Cung, vì cung chủ vì thiết kế hãm hại thiếu cung chủ, thiếu chút nữa lấy mạng của thiếu cung chủ, ngay cả rất nhiều lão huynh đệ của tổ long cung ta cũng đều chết ở trong tay của ngươi. Ngao Trác, ngươi nhìn xem hiện tại tổ long cung thành bộ dáng gì, cường giả chí tôn không có mấy người, đại miêu tiểu miêu hai ba con, ở đâu còn có vẻ cường thịnh khi lão cung chủ còn tại vị. Quy Thừa Tướng càng nói càng sục sôi, trong thanh âm có một loại ý tứ chỉ tiếc sèn sắt không thành thép. Thời điểm lão cung chủ còn, tổ long cung ta ở toàn bộ Thái Sơ đại thế giới là yêu tộc thánh địa mạnh nhất, coi như là Thái Sơ thánh địa cũng phải lễ nhượng ba phần, mà bây giờ thì sao? Ngươi ám hại thiếu cung chủ, bài trừ đối lập, sát hại đồng bào long tộc, toàn bộ tổ long cung bị ngươi đảo loạn gà chó không yên, đây hết thảy đều là vì tư tâm của ngươi Ngao Trác, ngươi mới là tội nhân muôn đời của tổ long cung. Ánh mắt của Ngao Trác bịt kín một tầng huyết sắc, trên mặt bắn ra sát cơ, một cỗ khí thế kinh khủng bay lên. Long cung. Một thanh long hình tiên kiếm ra khỏi vỏ, vầng sáng lưu động, phảng phất như có chân long gào thét, bị tiên quang vô tận bao phủ, chỉ vào Quy Thừa Tướng, bắn ra ra từng sợi kiếm quang vô cùng sắc bén. Tổ long kiếm. Long tộc tứ đại chấn tộc tiên khí tổ long kiếm, ở trong tay Ngao Trác bộc phát ra phong mang khủng bố. Lão thất phu, ngươi thật sự muốn chết phải không? Ngao Trác nổi giận, Quy Thừa Tướng mỗi chữ mỗi câu đều giống như đánh mặt của hắn, để cho hắn không cách nào ngăn chặn cảm xúc của mình, bắt đầu bạo nộ rồi. Ngươi cấu kết Ngao Liệt, chẳng lẽ thật sự muốn mưu nghịch hay sao? Sự tình mười mấy năm trước tất cả mọi người biết rõ, là Ngao Liệt hắn tự đại, dẫn động cao thủ ma tộc đuổi giết, hôm nay ngươi vậy mà cấu kết Ngao Liệt, mưu toan làm loạn. Xem ra thật đúng là ta quá nhân từ, đã như vậy, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Tổ long kiếm phun ra nuốt vào hào quang, khí tức tiên đạo tràn ngập, từng sợi phù văn lượn lờ ở trên thân kiếm, chỉ phía Long Hoàng cùng Quy Thừa Tướng, khí tức giết chóc để cho tất cả mọi người ở trong đại điện đều biến sắc. Đây chính là tiên khí chấn tộc của long tộc. Tổ long kiếm được xưng dùng một mảnh long lân của thái cổ tổ long luyện thành, sát phạt cường đại, coi như thần thông phòng ngự của Quy Thừa Tướng cường thịnh trở lại, cũng quyết ngăn không được tổ long kiếm. Ngao Trác, ngươi đây là xấu hổ thành giận sao? Long Hoàng nhìn tổ long kiếm trong tay Ngao Trác, thần sắc càng bình tĩnh, ánh mắt vô cùng thâm thúy, trong đó có thất sắc thần mang ẩn hiện. Ngươi thật sự cho rằng sự tình mười mấy năm trước, ngươi có thể một tay che trời sao? Không biết bọn hắn, ngươi còn nhận thức không? Vừa lúc đó, Long Hoàng vỗ tay nhẹ nhẹ, oanh! Một mảnh thần quang khủng bố tịch cuốn tới, trực tiếp cuốn bay thì về canh giữ ở ngoài đại điện, sau đó có hơn 10 thân ảnh khí tức ngập trời xuất hiện. Hơn 10 thân ảnh có trung niên nhân, có lão giả. Giờ phút này đều là quần áo nghiền nát, tóc dài rối tung ở sau ức, thoạt nhìn lộn xộn, khuôn mặt đều rất yếu ớt, phảng phất như rất nhiều năm chưa từng gặp qua mặt trời. Nhưng giống nhau chính là trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cừu hận thấu xương, gắt gao nhìn thẳng Ngao Trác. Ngao Trác, ngươi còn nhận ra gia của ngươi sao? Một tiếng hét to vang lên, đây là từ trong miệng một chí tôn thân cao ba trượng, toàn thân màu đồng cổ truyền ra. Ngưu Thiết Sơn. Ánh mắt Ngao Trác chấn động, nhìn không được thốt ra, thanh âm run rẩy, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngươi!

hôm nay hai người chúng ta không phải ngươi chết, chính là ta vong đã như vậy, vì để tránh cho tổ long cung ta tử thương vô vị, ngươi có dám cùng ta lên thiên long đài chiến một trận hay không? Long Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Ngao Trác thản nhiên nói. Thiên long đài. Thần sắc Ngao Trác ngưng tụ, liếc nhìn Long Hoàng thật sâu, không nghĩ ra vì sao Long Hoàng sẽ có lực lượng, nói lên thiên long đài chiến một trận. Chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam cũng có chút nghi hoặc, Ngao Hinh Nhi lặng lẽ giải thích nói. Thiên Long Đài là một địa phương kỳ dị của Tổ Long Cung, có thể nói là một tiểu không gian, cũng có thể nói là một thượng cổ chiến đài, do ba vị tiền bối lánh đời của Long tộc ta trông coi, ngày bình thường nếu gặp sinh tử đại địch không cách nào giải quyết, mới có thể xin lên Thiên Long Đài sinh tử quyết đấu, hơn nữa là không chết không ngớt, chỉ có một phương tử vong, một người khác mới có thể đi ra. Trong ánh mắt Ngao Hinh Nhi cũng lộ ra một tia lo lắng nói. Thúc phụ chiến lực siêu tuyệt, lại nắm giữ ba kiện tiên khí trấn tộc, coi như ca ca có tổ long tỷ, cũng không phải đối thủ của hắn, ca ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào chứ? Thiên long đài sinh tử quyết sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, nhẹ nhàng nói. Hinh Nhi, Long Hoàng đã dám nói lên sinh tử đài. Vậy hắn nhất định có nắm chắc chiến thắng Ngao Trác. Ngươi nói là huyết mạch. Bỗng nhiên ánh mắt của Ngao Hinh Nhi sáng ngời, thanh âm có chút run rẩy cùng kích động. Long Hoàng vốn là ngũ trảo hoàng tộc, trong những năm đi theo Khương Tư Nam, hấp thu ngũ hành âm dương bảy đại bản nguyên chi lực, chẳng những tu vi đột phá đến chí tôn, hơn nữa huyết mạch cũng tiến hóa đến 6 trảo, thậm chí xuất hiện hình thức ban đầu của 7 trảo huyết mạch. Nhưng ở trong Hóa Long Trì, lợi dụng bí thuật vô thượng của long tộc, hấp thu long huyết, đúc thành thân hình hoàn mỹ, rất có thể lực lượng huyết mạch đã nhận được đột phá lần nữa. Nghĩ đến đây, coi như là Ngao Hinh Nhi trong lòng cũng có chút kích động. Phải biết rằng 7 trảo huyết mạch ở Thái Sơ Đại Thế Giới là ít có khả năng tồn tại, bởi vì này đã đại biểu cho cực hạn của huyết mạch long tộc, chỉ có long tộc vũ hóa phi tiên mới có thể đạt tới 7 trảo huyết mạch. Nếu Long Hoàng thật sự đột phá, liền ý nghĩa hắn phá vỡ cấm kỵ này, đã trở thành đệ nhất long từ trước đến nay chưa thành tiên đã có 7 trảo huyết mạch. Mà trong long tộc, xuất thân cao quý, nơi phát ra địa vị cùng thực lực tất cả đều là nguồn gốc từ huyết mạch, hơn nữa mỗi đẳng cấp có phân chia nghiêm khắc, huyết mạch đẳng cấp cao đối với huyết mạch cấp bậc thấp có tác dụng áp chế cực kỳ cường đại. Như Hoàng Giả Long tộc, Ngao Hinh Nhi là ngũ trảo hoàng tộc huyết mạch, bởi vậy có thể một mực áp chế Ngao Vân bốn trảo vương tộc huyết mạch. Nếu như Long Hoàng thật sự đạt đến 7 trảo huyết mạch chống lại 4 trảo huyết mạch Ngao Trác, cơ hồ có thể nói là nghiền ép. Chỉ là bởi vì tu vi của Ngao Trác vượt qua Long Hoàng, hơn nữa có 3 kiện tiên khí long tộc trấn tộc, cho nên thực lực cũng không thể đơn giản tính toán như vậy. Nhưng bởi vì đã có lực lượng huyết mạch áp chế, Long Hoàng chiến thắng Ngao Trác sẽ có khả năng thật lớn. Lên thiên long đài quyết sinh tử Ngao Liệt, tuy ta không biết ngươi nơi nào đến lực lượng, nhưng ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ánh mắt Ngao Trác lóe lên, lộ ra một tia sát cơ tàn nhẫn. Hôm nay đã xé toang ra mặt, vậy hắn cùng Ngao Liệt tầm đó nhất định không chết không ngớt, dứt khoát liền xé đi ngụy trang trực tiếp đối chọi gay gắt. Vãn bối Ngao Liệt, dùng danh nghĩa tổ long tỷ, khẩn cầu ba vị lão tổ tống xuất thiên long đài. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia phong mang, trong tay của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một ngọc tỷ kim sắc, phía trên có cửu long quay quanh trông rất sống động, long uy tràn ngập, tản mát ra khí cơ mênh mông mà thần bí. Tổ long tỷ. Ánh mắt Ngao Trác lóe lên, lộ ra thần sắc tham lam. Đây là chí bảo hắn tha thiết ước mơ, phải biết rằng hắn hao tổn tâm cơ, không tiếc cùng thần tiêu cung hợp tác, vì cái gì, không phải là muốn lợi dụng cửu thiên lôi thần kiếm, phá vỡ tổ long thiên bích sao? Nhưng kỳ thật còn có một loại phương pháp khác, là tứ đại trấn tộc tiên khí đồng thời bị hắn luyện hóa, là hắn có thể tiến vào Tổ Long Thiên Bích. Xem ra hôm nay là trời cũng giúp ta, Tổ Long tỷ nên quy về tay ta. Trong nội tâm Ngao Trác thầm suy nghĩ, vẻ tham lam trong ánh mắt càng ngày càng hừng hực. Vừa lúc đó, một tiếng thở dài sâu kín ở trong đại điện vang lên. Các ngươi vốn là thúc cháu, đều là trụ cột của Tổ Long cung ta, chẳng lẽ thật sự đến trình độ lấy cái chết tương bác sao? Thanh âm già nua rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Nhưng thanh âm này cũng rất kỳ dị, rõ ràng là một giọng nói, lại ẩn chứa ba loại chấn động, phảng phất như là ba người đồng thời vang lên. Này là ba vị tiền bối xưa nhất của Long tộc ta, ngày thường không để ý tới thế sự, nghe nói đã tồn ở trên vạn năm, bọn hắn khống chế Thiên Long Đài, rất khó gặp. Nghe nói chỉ có thời khắc Tổ Long cung sinh tử tồn vong, bọn hắn mới có thể hiện thân. Ngao Hinh Nhi nhỏ giọng giải thích với Khương Tư Nam. Long Hoàng ngẩng đầu, chắp tay thi lễ nói. Ba vị tiền bối, Ngao Trác ở mười mấy năm trước hãm hại ta, cơ hồ kéo Tổ Long cung ta vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta đã không có thúc thúc như vậy, hôm nay ta cùng hắn tầm đó, nhất định chỉ có thể bảo tồn một người. Hừ. Ngao Trác hừ lạnh một tiếng nói. Ba vị tiền bối kính xin tế ra Thiên Long Đài, hôm nay chúng ta chỉ có thể không chết không ngớt. Chứng kiến Long Hoàng cùng Ngao Trác đều kiên quyết như thế, trong hư không vang lên một tiếng thở dài. Được rồi, các ngươi đã quyết định, vậy thì lên Thiên Long Đài đi. Thật lâu sau, một thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang lên. Oanh! Thần quang sáng chói chói mắt trên không đại điện, hư không phá vỡ, phảng phất như bị lực lượng nào đó ngạnh xanh đào đi một nửa, một ngọc đài ám kim sắc xuất hiện ở trong hư không. Có hỗn độn khí lưu lượn lờ, tiên quang tràn ngập, phía trên điêu khắc lấy rất nhiều loại phù văn người xem không hiểu, tản mát ra khí tức trầm trọng cổ xưa. Hơn nữa trên ngọc đài, vết máu loang lỗ, tràn đầy sát khí, để cho người xem xét, liền không nhịn được tâm hồn rung động lắc lư. Vèo! Một đạo lưu quang sáng chói lập lòe, Ngao Trác trực tiếp thả người tiến vào trong Thiên Long Đài, xoay đầu lại nhìn Long Hoàng nói. Ngao liệt, chất nhi của ta hôm nay liền để cho ta tới nhìn xem, vài chục năm này ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Trên mặt Ngao Trác tràn đầy sát cơ, thanh âm vô cùng bá khí. Hiển nhiên hắn tự tin mãnh liệt, đối với Ngao Trác mà nói, hắn cũng không muốn cùng Long Hoàng liều mạng, như vậy chỉ biết làm cho Tổ Long cung đụng phải tổn thất thật lớn. Dù sao hắn vẫn là người Tổ Long cung, cũng không muốn hủy diệt tổ nghiệp. Vì vậy, Long Hoàng đề nghị lên Thiên Long Đài là hợp ý của hắn. Ngao Trác có tự tin cực kỳ cường đại, khống chế ba kiện trấn tộc tiên khí, hơn nữa tu vi của hắn ở rất nhiều năm trước đã tiến vào chí tôn, hôm nay đạt đến đỉnh phong, mà Long Hoàng xem xét liền biết là vừa vặn đột phá. Chí tôn tầm đó cũng có chênh lệch cực lớn, để cho Ngao Trác có tin tưởng có thể chiến thắng Long Hoàng. Nhìn hai người bọn họ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bọn họ ly khai. Long Hoàng liếc nhìn Lôi Anh cùng Lôi Trấn thật sâu, phân phó đám người Ngưu Thiết Sơn, ánh mắt bọn họ đều lóe lên ầm ầm ứng thuận. Tuy bị nhốt nhiều năm, chiến lực giảm nhiều, nhưng hơn 10 vị trí tôn trông coi Lôi Anh cùng Lôi Trấn vẫn là dễ dàng. Tuy sắc mặt của Lôi Anh cùng Lôi Trấn hết sức khó coi, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Oanh! Dưới chân Long Hoàng đạp mạnh, tựa như lưu tinh va chạm đại địa, cả người như một đạo lôi đình sáng chói, lập tức xuyên qua hư không vô tận, bắn vào trong Thiên Long Đài. Ở trong mắt mọi người, Thiên Long Đài thoạt nhìn không lớn, nhưng sau khi Long Hoàng cùng Ngao Trác tiến vào, lại như một mảnh thiên địa bao la vô tận, nổi ẩn không gian thật lớn. Ngao liệt, ta thật không biết, ngươi rốt cuộc là ngốc đến muốn đi tìm cái chết, hay thật cho rằng có thể đối kháng được ta. Trong ánh mắt Ngao Trác lộ ra một tia trêu tức cùng thần sắc tàn nhẫn, phảng phất như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, ngay tiếp theo khí tức cũng trở nên vô cùng cuồng dã cùng bá đạo. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh đi. Long Hoàng cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, lực lượng toàn thân dâng lên, nắm đấm lập tức kịch liệt bành trướng, tản ra vô cùng hào quang, đột nhiên một quyền oanh về phía Ngao Trác. Một quyền này cực kỳ cương mãnh, cơ bắp của Long Hoàng đều đột nhiên bạo phát, thanh âm rồng ngâm kinh thiên, tựa như một chân long vô thượng, từ trên 9 tầng trời đánh giết về phía Ngao Trác. Hơn nữa, ở trong ánh mắt của Khương Tư Nam, một quyền này phảng phất như ẩn chứa một loại đạo vận, lực lượng thiên địa hư không đều áp xúc ở trong một quyền này, ra tay tầm đó thì có một loại ý vị hủy thiên diệt địa. Tới tốt! Ánh mắt Ngao Trác lóe lên quát lạnh một tiếng, vậy mà đồng dạng oanh ra một quyền, quyền mang bao phủ lôi đình rừng rực, tựa như một thái cổ lôi long, lôi quang khủng bố mang tất cả hư không. Ầm ầm, lưỡng quyền chạm nhau, vậy mà xuất hiện dừng lại một lát, ngay sau đó một cỗ khí lãng cuồng bạo từ trong hai quyền bắn ra, phảng phất như mặt trời nổ tung, dâng lên thần mang vô tận, hai người đều bị một cỗ lực lượng mênh mông cuốn ngược quay về. Oanh! Long Hoàng lui vài chục bước liền đứng vững thân hình, mà Ngao Trác thì bị cuốn đi, lui về phía sau trên trăm trượng. Thân thể thật cường hãn. Ánh mắt Ngao Trác co rụt lại, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn thật không ngờ tu vi của mình đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, vậy mà lực lượng thân thể còn không bằng Long Hoàng. Chẳng lẽ cái này là ưu điểm của ngũ trảo hoàng tộc huyết mạch sao? Giờ khắc này trong ánh mắt Ngao Trác dần hiện ra một tia kiêng kỵ. Giết! Ngao Trác bảo giống một tiếng, toàn thân có hào quang huyết sắc hiện lên, từng sợi phù văn quanh quẩn, phảng phất như hóa thành một biển máu, cả người hắn thả người mà lên, khí tức tăng vọt vài lần, ngang trời chém giết đến. Long Hoàng không cam lòng yếu thế, quanh thân tản ra vầng sáng kim sắc nhàn nhạt, tựa như một kim cương bất diệt. Ở trên Thiên Long Đài, hai đại cường giả chí tôn tiếp xúc, liền bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, chấn cả tòa Thiên Long Đài ông ông run rẩy. Ầm ầm. Trên Thiên Long Đài có phù văn sáng chói lập lòe, khí tức tiên đạo tràn ngập ra, thần bí khó lường, dù hai chí tôn đại chiến vô cùng khủng bố, nhưng trong Thiên Long Đài hỗn độn khí lượn lờ, lại không có bị một chút ảnh hưởng, vô cùng chắc chắn. Không hề nghi ngờ Thiên Long Đài này cũng là một kiện tiên khí. Khương Tư Nam tán thưởng không thôi, Long tộc quả nhiên tài đại khí thô, tùy tiện nhìn thấy một kiện bảo vật, đều là tiên khí. Mà Lôi Anh cùng Lôi Chấn cùng với những cường giả chí tôn đầu nhập vào Ngao Trác kia, giờ phút này sắc mặt đều có chút khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngao Liệt mới vào chí tôn cảnh, mà Ngao Trác đã bước vào chí tôn hơn 1.000 năm, sớm rèn luyện thân hình vô kiên bất tồi. Vì sao Ngao Liệt có thể cùng Ngao Trác cân sức ngang tài? Bọn hắn không nghĩ ra, vốn cho rằng trong Thiên Long Đài chiến đấu nên thiên về một bên mới đúng, nhưng ai từng nghĩ chiến đấu vừa bắt đầu đã ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngao Trác, xem ra ngươi thật đúng là sống vô dụng 1.000 năm a. Long Hoàng thản nhiên nói, nhưng vẻ trào phúng trong thanh âm không cần nói cũng biết. Oanh! Thân hình của Long Hoàng cùng Ngao Trác ở trong hư không răng khắp nơi, nhanh chóng đến cực hạn, ở trong hư không để lại vô số tàn ảnh, không ngừng có thần quang sáng chói muốn nổ tung lên. Hai người mỗi một lần giao thủ đều truyền đến tiếng vang nặng nề, phảng phất như đánh ở trong nội tâm mọi người, làm cho người khó chịu. Thần quang phong bạo kinh khủng, mang tất cả toàn bộ Thiên Long Đài. Hỗn độn sương mù chung quanh đều tan đi không ít. Cái này là chí tôn chi lực, trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng, đồng thời suy nghĩ, nếu hai người ở bên ngoài đại chiến, chỉ sợ vô tận sơn mạch đại địa sẽ bị đánh xuyên, tư không tạo thành tổn thương cực kỳ khủng bố. Ông! Long Hoàng ở trong tư không cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, hắn quyền như tinh thần, biến hóa thất thường, trưởng như tinh không bao dung hết thảy, hơn nữa ở trong nháy mắt phảng phất như hóa thành phần thiên chi diễm, từ thiên địa bát cực xuất hiện vô số đạo trưởng ảnh hỏa diễm, ẩn chứa đạo vận huyền ảo. Phần thiên bí thuật. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, hắn phát hiện phần thiên bí thuật ở trong tay Long Hoàng chính thức bộc phát ra lực lượng khủng bố, phảng phất như thiên địa tịch cuốn, loại hỏa diễm khủng bố này phảng phất như không có gì không đốt, để cho Ngao Trác trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng chật vật. Đây mới thực sự là phần thiên bí thuật a. Trong nội tâm Khương Tư Nam kích động, xem ra trước kia mình tham diễn phần thiên bí thuật, vẫn là quá nông cạn rồi. Hoặc là nói, mình trước kia tu vi quá yếu, căn bản không đủ để phát huy ra lực lượng chính thức của phần thiên bí thuật. Thần sắc của Ngao Trác trở nên càng ngày càng khó coi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Phần thiên bí thuật vừa ra, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực áp bách cường đại trong nội tâm, vừa ghen ghét vừa phẫn nộ. Hắn chấp trưởng Tổ Long Cung nhiều năm như vậy, thủy chung không cách nào tiến vào trong Tổ Long Thiên Bích, bởi vậy cũng không cách nào tu luyện Già Thiên Bí Thuật cùng Phần Thiên Bí Thuật. Hắn biết rõ, trong hai đại bí thuật chí cao của Long tộc, hôm nay trong Tổ Long Cung chứa Già Thiên Bí Thuật cùng Phần Thiên Bí Thuật đều là thần thông vô cùng cường đại, ở toàn bộ Thái Sơ đại thế giới cũng coi là tồn tại cấp cao nhất. Long Cung. Vừa lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói lập lòe, tựa như chân long ngạo khiếu cửu thiên, khí tức tiên đạo tan vỡ, hỏa diễm đầy trời, chém về phía Long Hoàng. Ánh mắt Long Hoàng lóe lên, Tổ Long tỷ trong tay phảng phất như sống lại, ông ông tản mát ra hào quang sáng chói, từng sợi đan vào chung một chỗ, như trật tự thần liên tạo thành một màn sáng sáng chói. Ông Tổ Long kiếm tản ra khí tức sắc bén, nhưng thời điểm đâm về Long Hoàng, lại bị một loại lực lượng không hiểu ngăn cản, căn bản không cách nào đâm vào trong thân thể Long Hoàng. Cái này là diệu dụng của Tổ Long tỷ, tứ đại trấn tộc tiên khí đều có thần diệu, lúc này phát huy ra vô cùng tinh tế. Ở trong Long tộc tứ đại trấn tộc tiên khí, Tổ Long tỷ hoàn toàn xứng đáng xếp đệ nhất vị, chính là tín vật khống chế toàn bộ Tổ Long cung, chỉ có được Tổ Long tỷ mới thật sự là Tổ Long cung chi chủ. Những năm này sở dĩ có nhiều người phản đối Ngao Trác như vậy, cũng là bởi vì hắn không có Tổ Long tỷ. Mà Tổ Long kiếm được xưng sát phạt thứ nhất, Tổ Long quan gia trì thứ nhất, Tổ Long bào phòng ngự thứ nhất. Nhưng ở trước mặt Tổ Long tỷ đều ảm đạm thất sắc. Không có ai biết thần diệu của Tổ Long tỷ, bởi vì Tổ Long tỷ không lộ ra ở nhân thế, chỉ có kẻ có được chính thức mới biết. Coi như là Ngao Trác cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi hắn chứng kiến Tổ Long tỷ tùy ý tản mát ra màn sáng, liền có thể ngăn lại một kích của Tổ Long kiếm, vẻ tham lam trong lòng của hắn càng mãnh liệt. Nhất định phải đạt được Tổ Long tỷ. Oanh! Thần quang vô tận bộc phát ra, toàn thân Ngao Trác bao phủ khí tức tiên đạo nồng đậm, Tổ Long quan kim sắc trên đỉnh đầu, Tổ Long kiếm phun ra nuốt vào phong mang, cùng với Tổ Long bào trên người cũng bắt đầu tản mát ra vạn đạo tiên quang. Giờ phút này Ngao Trác tựa như một thiên đế từ trong thượng cổ hồng hoang đi tới, ánh mắt uy nghiêm, khí tức toàn thân minh mông vô tận, bao phủ thần quang vô tận, dị tượng tràn ngập. Kiếm trong tay rừng rực chói mắt, chỉ về phía Long Hoàng. Ngao Liệt, tuy ngươi khống chế Tổ Long tỷ, nhưng trấn tộc tứ đại tiên khí, có ba kiện đều ở trong tay của ta, ngươi còn cùng ta đấu thế nào? Ánh mắt Ngao Trác lạnh lùng, đạp hư mà đứng, cả người tựa như đế vương, khống chế hết thảy. Tổ Long cung có tứ đại trấn tộc tiên khí, theo thứ tự là Tổ Long tỷ, Tổ Long kiếm, Tổ Long quan cùng Tổ Long bào, trong đó Tổ Long tỷ thần bí cùng cường đại nhất, đứng đầu trong tứ đại tiên khí. Mà tứ đại tiên khí này cộng đồng cấu thành chí bảo vô thượng trong tay Tổ Long cung chi chủ. Tương truyền tứ đại trấn tộc tiên khí này tất cả đều có quan hệ tới thái cổ Tổ Long, chính là dùng thân hình của thái cổ Tổ Long luyện chế thành, nhưng cái thuyết pháp này đã không cách nào khảo chứng, mọi người chỉ biết tứ đại tiên khí trấn tộc có được không thể địch nổi lực lượng. Tổ Long kiếm, Tổ Long quan cùng Tổ Long bào đều ở trong tay Ngao Trác, chỉ sợ trận chiến này của ca ca rất gian nan. Trong ánh mắt Ngao Hinh Nhi toát ra một tia lo lắng, chậm rãi nói. Cũng không nhất định. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Long Hoàng nói.

Ngao Trác bỗng nhiên mãnh liệt ngang đầu, trong ánh mắt sát cơ rừng rực vô cùng nồng đậm, thân hình hắn phảng phất như thiêu đốt, pháp lực vô tận hóa thành thần quang sáng chói mang tất cả thiên địa. Lung cung, Tổ Long kiếm, Tổ Long quan cùng Tổ Long bào, tam đại tiên khí giờ phút này tất cả đều tản mát ra hào quang sáng chói, phù văn rực rỡ tươi đẹp, thai nghén ra một cỗ sát cơ khủng bố, hảo hảo đáng đáng đánh về phía Long Hoàng. Không tốt, hắn điên rồi, lại muốn thiêu đốt tam đại tiên khí bản nguyên. Ba lão giả thân mặc áo bào trắng bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nổi giận, khí tức khủng bố từ trên thân ba người bọn họ phát ra, phảng phất như muốn diệt khắp thương không.